Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không, ta ngay cả ngươi một khối trấn áp, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Thiên Vân lão tổ nha, cái này cuồng thần đã không đem đối phương để vào mắt sao, quá phách lối đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Vân lão tổ lực lượng cũng là giận, hắn lạnh hừ một tiếng, một cỗ tuyệt thế khí tức hướng phía Lâm Hiên ép đi qua. Chung quanh những cái kia võ giả nhanh ngất đi, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là đây chính là đỉnh phong thật lực lượng của thần nha, viễn siêu hết thảy bọn hắn. Tất cả mọi người liên thủ lại cũng căn bản không phải đối thủ, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, nghĩ nhìn một chút đối phương có thể ngăn cản được sao. Lão bộc bọn hắn đều cười, bọn hắn biết đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, không ai có thể chống đỡ được loại này tuyệt thế lực lượng. Chương 7761, chấp trưởng thiên đạo, chiến đỉnh phong. Tất cả mọi người đều vì Lâm Hiên lo lắng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, không thể không nói cỗ lực lượng này xác thực vô cùng cường đại, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Bất quá nha, hắn cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn nói nơi này là Chu Tước Tinh, còn hắn thì Chu Tước Tinh quân. Ở đây hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể thi triển. Sau một khắc, hắn xuất ra một phương ấn ký, này ấn tên vì Thiên Đạo ấn. Lúc trước Long Thần Vương sắc phong đại điển thời điểm cho hắn hai kiện đồ vật, một cái là Chu Tước lệnh, một cái khác thì là Thiên Đạo ấn. Chu Tước lệnh đại biểu Chu Tước Tinh quân thân phận, mà Thiên Đạo ấn thì là có thể khống chế Chu Tước Tinh thiên địa đại đạo. Giờ phút này Lâm Hiên liền thi triển Thiên Đạo ấn, theo hắn xuất thủ, chung quanh thiên địa có biến hóa. Chu Tước Tinh đung đưa kịch liệt lên, từng đạo hào quang từ trên bầu trời vẩy rơi xuống, đây đều là đáng sợ đại đạo chi quang. Những này đại đạo hóa thành thần thú huyễn ảnh, có phượng hoàng, có chân long, có huyền vũ, bọn chúng đều vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, đem nó một mực thủ hộ. Cùng lúc đó tại Lâm Hiên đỉnh đầu càng là lôi đình trải rộng, những này là thiên đạo chi lôi, cực kỳ đáng sợ, mà Lâm Hiên thì là hóa thành thế giới này chúa tể, nhất cử nhất động đều mang vô thượng đại đạo. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Long Thiên Mây phân thân lực lượng bị ngăn trở, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, quá bất khả tư nghị, hắn là làm sao làm được, hắn vậy mà có thể ngăn cản đỉnh phong thật lực lượng của thần. Hắn thi triển chính là thế giới này đại đạo, đây chính là Chu Tước Tinh quân thủ đoạn sao, thật đáng sợ. Long Thiên Mây phân thân cũng là kinh ngạc vô cùng, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là đủ để nghiền ép hết thảy, mà bây giờ hắn lực lượng lại bị ngăn trở, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương vậy mà xuất ra thiên đạo ấn, chỉ sợ ở đây hắn thật không cách nào đánh bại đối phương, trừ phi hắn chân thân đến đây. Bất quá cho đến lúc đó hết thảy đã sớm kết thúc, nhìn bộ dáng chỉ có thể rời đi trước. Nghĩ tới đây, Long Thiên Mây phân thân đánh ra một cỗ lực lượng, mang theo Long Phi phóng lên tận trời, hắn vung tay lên mang đi cửu U Ma Long kiếm. Lão bộc bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, y dài rời đi sao, chẳng lẽ muốn không công mà lui sao, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ngũ hành đế huyết long nhất tộc người thở dài một hơi, a à, quá tốt, cuối cùng an toàn. Nhưng mà lúc này Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem Chu Tước Tinh khi cái gì rồi, ta để ngươi đi rồi sao? Cái gì? Ngũ hành đế huyết long những trưởng lão kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên còn muốn xuất thủ sao? Lão bộc chờ tùy tùng cũng là dọa sợ, chẳng lẽ đối phương muốn đuổi theo giết đỉnh phong chân thần sao? Long Thiên Mây càng là giận, hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn đối địch với ta? Hắn thật là tức điên, một con kiến nhỏ cũng dám khiêu chiến hắn. Nói thật, nếu như đối phương không có trưởng khống cái này thiên địa đại đạo, hắn đã sớm một bàn tay liền chụp chết đối phương. Lâm Hiên cười lạnh, đối địch với ngươi lại như thế nào? Trước ngươi cũng phóng thích sát ý, muốn rời khỏi có thể, lưu lại cửu U Ma Long kiếm, muốn chết? Long Thiên Mây giận, một cỗ tuyệt thế lực lượng lần nữa rơi xuống, gió nổi mây phun, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thôi động Chu Tước Tinh thiên địa đại đạo tới quyết đấu. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đầy trời lôi đình bay múa, thần thú huyễn ảnh phóng lên tận trời, toàn bộ Chu Tước Tinh phảng phất muốn sống tới, óng ánh hỏa diễm càn quét chư thiên, đại chiến sôi trào. Ngay sau đó một nháy mắt liền kết thúc, bởi vì Long Thiên Mây trốn đi, Long Thiên Mây mang theo Long Phi cùng một đám tùy tùng nhanh chóng thoát đi. Lần này trước hết tha cho ngươi một lần, lần sau dám lại đến để ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cũng không có đi truy Chu Tước Tinh thiên địa đại đạo, chỉ thích hợp ở cái thế giới này, sau khi ra ngoài thiên địa đại đạo liền sẽ biến mất. Bất quá nha, tại cái này Chu Tước Tinh hắn đúng là chúa tể, hắn vừa mới đạt được thiên đạo ấn, còn chưa kịp luyện hóa, liền đã ủng có uy lực như thế, nếu như hắn có thể luyện hóa thiên đạo ấn, đến lúc đó, hắn cùng thiên đạo dung hợp, hóa thân thành thiên đạo chúa tể, uy lực càng mạnh, đến lúc đó, liền xem như đỉnh phong chân thần đến đây, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên đồng dạng thu hồi thiên đạo ấn, các loại thiên địa dị tượng biến mất, trên bầu trời thiên đạo lôi đình, cũng là chậm rãi tan thành mây khói, chung quanh những người kia, mới thở ra một cái, vừa rồi cho bọn hắn áp lực, thật là quá lớn, phảng phất đối phương chỉ cần một ánh mắt, bọn hắn liền có thể hôi phi yên diệt. Hậu phương trưởng lão, đi tới nói, Tinh Quân, cứ như vậy đắc tội bọn hắn, tựa hồ không tốt lắm đâu, kia Long Thiên Mây, thế nhưng là cực kỳ không được tồn tại, Lâm Hiên thì là cười đến, không sao, trong thời gian ngắn, ta sẽ không về Thái Hư Long Cung, bọn hắn không làm gì được ta. Đúng, vật này, ngươi giúp ta mang về, đưa cho hỏi tiên trưởng lão. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra ngũ hành long ấn, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, ngũ hành đế huyết long nhất tộc các cường giả, con mắt cũng là đỏ, cái này đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là cực kỳ không được bảo bối a. Lâm Hiên vậy mà bỏ được lấy ra, Lâm Hiên thì là cười nói, chúng ta nhưng là đồng minh a, tự nhiên tặng cho các ngươi. Đối diện trưởng lão, cẩn thận đem thứ này thu vào, sau đó, bọn hắn liền rời đi, mà chuyện này, cũng là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Long tộc người, chấn động vô cùng, Long Phi là ai vậy? Đây chính là cao cao tại thượng thiếu gia, tại Thái Hư Long cung, thế hệ tuổi trẻ, không có mấy người dám trêu chọc đối phương, nhưng mà, lần này, đối phương lại vô cùng thê thảm, bị người hung hăng đánh mặt, răng đều bay đầy trời, đối phương còn kém chút, bị người rút gân rồng, càng quan trọng chính là, đối phương một thân bảo bối, vậy mà toàn bị cướp đi, Long cung các đệ tử, đều điên, đến tột cùng là ai? Phách lối như vậy nha, đây là muốn cùng Thái Hư Chân Long nhất tộc, là địch sao, là cuồng thần ra tay. Khi biết được tin tức này thời điểm, mọi người tựa hồ có chút có thể tiếp nhận, bởi vì cuồng thần, thật là thật ngông cuồng, đối phương đã trở thành Chu Tước Tinh Quân, cũng chỉ có đối phương, dám động thủ đi, có người lạnh giọng nói, cái này cuồng thần, thật sự là quá phách lối, hắn thật coi là, không ai áp chế được hắn sao, nhìn xem đi, Thái Hư Chân Long nhất tộc người, khẳng định sẽ phản kích, Long Phi sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng có người chấn kinh, cái này cuồng thần, có lẽ sẽ cường thế quật khởi, ta tựa hồ có thể nhìn thấy. Một tôn tương lai thần vương, ngay tại từ từ bay lên, Long Vũ biết được tin tức này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng đại não trống không, nàng đều sửng sốt, đây quả thật là nàng mang tới, người trẻ tuổi kia sao, làm sao cảm giác, nghe cùng truyền thuyết thần thoại, Long Phi tức hộc máu, những ngày gần đây, hắn đều không mặt mũi ra ngoài, mặt của hắn, thật là ném về tận nhà, hắn đi tới Long Thiên Mây trước mặt, nói, Thái gia gia, cầu ngươi xuất thủ, ngươi nhất định phải bắt kia tiểu tử, báo thù cho ta a, ta không cam tâm. Chương 7762, mời hoàng yêu, đối phó cuồng thần, Long Thiên Mây sắc mặt, cũng khó nhìn, hắn một sợi phân thân, vậy mà không có thể cầm xuống đối phương, để hắn cũng là mặt mò không ánh sáng. Bất quá, kia tiểu tử đã có được thiên đạo ấn, muốn ra tay nữa trấn áp đối phương, coi như khó, nhìn thấy Long Thiên Mây không đáp ứng. Long Phi nói, vậy ta đi tìm thúc thúc, để hắn xuất thủ, thúc thúc xuất thủ, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Thiên Vân liên hừ một tiếng. Trở lại cho ta, đạp trời giờ phút này đang tu luyện khẩn yếu quan đầu. Ngươi đừng đi quấy rầy hắn, khoảng thời gian này, ngươi nơi nào cũng đừng đi, hảo hảo đợi trong gia tộc tu luyện, ngươi yên tâm, ta sẽ không tha tiểu tử kia. Tốt a, Long Phi chỉ có thể đáp ứng, hắn tin tưởng hắn Thái gia gia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Thiên Mây cũng không có thân tự xuất thủ, dù sao thân phận của đối phương, thế nhưng là Chu Tước Tinh Quân, mặc dù đối phương là người trẻ tuổi, thế nhưng là có được Tinh Quân thân phận của đối phương đã tương đương với dài già rồi, bên ngoài động thủ, chỉ sợ thần vương lão tổ, cũng sẽ bất mãn, bất quá, vụng trộm động thủ nha, ngược lại là cơ hội rất nhiều, đối phương mạnh hơn, cũng là một người trẻ tuổi, mà lại là thời đại này người, nội tình quá ít, mà bọn hắn truyền thừa tại Thái Cổ, vô tận trong năm tháng, bọn hắn có được vô số nội tình, chỉ cần hắn lược thi tiểu kế, liền có thể làm cho đối phương chết đi sống lại, nghĩ tới đây, Long Thiên Mây lại phái một đạo phân thân, lặng lẽ rời đi Long Cung. Tiến về Cửu U Chi Điện Thái Cổ khu vực, hắn đi tới Thái Cổ khu vực chỗ sâu, nơi này cực kỳ đáng sợ, phía trước có 9 tòa núi lớn, sừng sững giữa thiên địa, núi ở giữa thì là một cái, sâu không thấy đáy vực sâu, không biết thông hướng nơi nào. Nơi này, tại hoang thời kỳ cổ, liền đã tồn tại, vào niên đại đó, chân thần không dám tới nơi này, cho dù là thần vương, cũng không dám tùy tiện tiến vào, kia vực sâu bên trong, vô tận 5 tháng trôi qua, nơi này y nguyên tồn tại, Long Thiên Mây đạo này phân thân. Đi tới phụ cận thời điểm, liền ngừng lại, hắn cũng không dám lại tiến về, hắn đánh ra một đạo tin tức, bay đến bên trong, không bao lâu, từ trong đó một ngọn núi phía trên, bay xuống một phiến diệp tử. Đây là một mảnh tử sắc diệp tử, hết sức thần bí, phía trên có thái cổ đường vân. Từ bên trong, vậy mà truyền đến một đạo băng lãnh âm thanh. Sự tình gì? Ta muốn đối phó một người. Ta muốn mời thái cổ ma sát, cùng cửu đầu trùng xuất thủ. Tử sắc diệp tử, nhẹ nhàng phiêu động, theo rồi nói ra, có thể, hai giọt thiên long máu. Long Thiên Mây nghe xong, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi không khỏi, quá công phu sư tử ngoạm đi, một giọt thiên long máu, hoặc là ta có thể xuất ra, cái khác thiên tài địa bảo, chúng ta chỉ cần thiên long máu, hai giọt, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền mời rời đi đi. Long Thiên Mây ánh mắt lấp lóe, nói thật, hắn mời cái này hai con yêu thú, cùng với đáng sợ, huyết mạch vô cùng bất phàm, dưới tình huống bình thường, một con yêu thú, liền có thể diệt đối phương, lần này, là tại Chu Tước Tinh động thủ. Đối phương có được trời đạo lực lượng, vì vạn vô nhất thất, hắn chuẩn bị mời hai cái yêu thú, đồng loạt ra tay, nghĩ nghĩ, hắn nói, tốt, vậy liền hai giọt thiên long máu, ta trước cho một giọt, sau khi chuyện thành công, lại cho giọt thứ hai, sau đó, Long Thiên Mây phân thân, liền rời đi, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn biết, kia cuồng thần căn bản ngăn cản không nổi, đối phương vừa mới đạt được thiên đạo ấn, còn chưa kịp luyện hóa đâu, đây là hắn cơ hội tốt, không bao lâu, từ phía trước phía trên ngọn núi lớn, có hai thân ảnh bay ra, một con màu đen hồ điệp, còn có một cái côn trùng mọc ra chín cái đầu. Hai con yêu thú vô cùng thần bí, bọn hắn phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tước Tinh bên trên, tất cả mọi người bình tĩnh lại, riêng phần mình về đi tu luyện. Lâm Hiền cũng là khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn luyện hóa Chu Tước lệnh cùng thiên đạo ấn, sau đó lại tu luyện thiên long bát âm. Lần này hắn thu hoạch vô cùng lớn, đạt được vô số thiên tài địa bảo, chân long thần dược đều chiếm được. Trước luyện hóa thiên đạo ấn, luyện hóa thứ này về sau, Lâm Hiền liền có thể cùng thiên đạo dung hợp, tại Chu Tước Tinh, thực lực của hắn, có thể trên diện rộng mà tăng lên, trừ cái đó ra, về sau hắn còn có thể, đem thần vực một số võ giả, nhận lấy, tại Chu Tước Tinh tu luyện, chỉ cần hắn dùng thiên đạo chi lực, ẩn tàng tốt, những người khác liền phát hiện không được. Trong vũ trụ mịt mờ, hai thân ảnh nhanh chóng bay qua, đây là hai con yêu thú, cực kỳ thần bí, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, nhìn qua phía trước ước vạn sao trời. Hai con yêu thú, híp mắt lại, trong đó một con yêu thú, mọc ra chín khỏa đầu lâu, hắn hỏi, nơi này, hẳn là Chu Tước Tinh đi, bên cạnh, là một con màu đen hồ điệp, hắn quơ cánh, đáp lại đến, không sai, chính là chỗ này, cái này chính là mục tiêu của chúng ta, nghe nói, kia tiểu tử là Chu Tước Tinh chủ nhân, đã có thể trưởng khống, bộ phận thiên đạo chi lực, một khi chúng ta tiến vào Chu Tước Tinh, liền sẽ bị hắn cảm ứng được, còn tốt, hắn hẳn là vừa mới trưởng khống, còn không có cách, bao trùm toàn bộ Chu Tước Tinh hệ. Chúng ta có thể tới gần một điểm hành động, hai con yêu thú, tiến vào tinh hệ bên trong, nhưng là, bọn hắn cũng không có, đáp xuống Chu Tước Tinh bên trên, mà là tại phụ cận một cái thế giới, hạ xuống, ai tới trước, mênh mông trong núi lớn, hai con yêu thú hạ xuống, thái cổ ma bướm nói, ta trước chế tạo mộng ảo, để hắn tiến vào trong mộng cảnh, sau đó, ngươi lại động thủ, hai người chúng ta phối hợp, cam đoan vạn vô nhất thất, cửu đầu trùng nghe xong, cũng là nói, ta cũng rất tò mò. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà cần muốn hai người chúng ta, đồng loạt ra tay, động thủ đi, thái cổ ma bướm, quơ hắn cánh, màu đen khí tức bay múa ra, lặng yên không một tiếng động, bay về phía Chu Tước Tinh. Cùng lúc đó, tại Chu Tước Tinh tu luyện Lâm Hiền, lông mày hơi động một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, hắn lại mở to mắt, phát hiện bốn phía như thường, cũng không có gì thay đổi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vừa rồi cảm ứng, là ảo giác sao? Lâm Hiền vừa rồi rõ ràng cảm ứng được. Có một cỗ lực lượng đang đến gần, hắn đi dò xét thời điểm, phát hiện vậy mà biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến Long Thiên Mây, ứng nữ không phải từ bỏ ý đồ, bất quá, Lâm Hiền cũng không e ngại đối phương, được rồi, tiếp tục luyện hóa thiên đạo ấn đi, Lâm Hiền lần nữa nhắm mắt lại, một bên khác, thái cổ ma bướm thì là cười, hắn đã tiến vào, đến giấc mơ của ta bên trong, sau đó, hắn sẽ bị ta trưởng khống, hắn tiếp tục vuốt cánh, Chu Tước Tinh, cổ lão trong cung điện, Lâm Hiền như cũ tại tu luyện, đột nhiên, hư không lắc lư. Thiên địa vỡ vụn, một cái đại thủ trưởng phóng lên tận trời, hướng phía hắn bắt tới. Lâm Hiền đột nhiên mở mắt, quả nhiên có người tới đối phó hắn, muốn chết sao? Lôi đến, cửu thiên chi thượng kinh lôi nhanh chóng rơi xuống, thẳng hướng đại thủ này trưởng, nhưng mà vô dụng, đại thủ này trưởng nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Cút cho ta! Lâm Hiền thi triển võ thần quyền, thẳng hướng phía trước, chấn thiên thanh âm truyền đến, đại thủ này trưởng vẫn không có vỡ vụn, hắn rơi vào Lâm Hiền trên thân. Lâm Hiền cảm nhận được hắn lực lượng toàn thân nhanh chóng biến mất, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiền kinh ngạc đến ngây người, thiên đạo lực lượng cùng võ lực lượng của thần đều vô dụng, đây là cái gì bàn tay? Chương 7763, đại đạo chi quả, loại tình huống này vượt quá Lâm Hiền đoán trước, hắn không nghĩ tới, hắn hai đại thần thông, vậy mà vô dụng, cuối cùng là cái gì bàn tay nha. Rất nhanh, Lâm Hiên liền bị bao phủ, thân thể của hắn phát ra oanh minh thanh âm, phảng phất muốn vỡ vụn. Thái cổ ma bướm nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, cửu đầu trùng cũng là nói, xem ra, không dùng ta xuất thủ, một mình ngươi, liền có thể giải quyết chiến đấu. Hai con thái cổ yêu thú cười, Lâm Hiên bên kia, xác thực gặp nguy cơ, hắn không thể không thi triển luân hồi mắt, sau một khắc, thần bí ánh mắt, bao phủ hết thảy, hắn hơi sững sờ, lạnh hừ một tiếng, nguyên lai là huyễn thuật, mà lại, là cực kỳ cao minh huyễn thuật, chỉ có dùng luân hồi mắt, mới có thể phát hiện. Còn tốt, trước đó hắn luyện hóa một bộ phận thiên đạo ấn, hiện tại thiên đạo ảnh hưởng phía dưới, không ai có thể phát hiện, hắn vận dụng luân hồi mắt, ở trước mặt hắn so huyễn thuật. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn đồng dạng đánh ra, một con thiên đạo bàn tay to, thiên đạo chi nhãn hiển hiện, một tay nắm, từ bên trong bay ra, chụp về phía trước, oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ mộng cảnh, đung đưa kịch liệt, bốn tuần xuất hiện vô số vết rách, thái cổ ma bướm, bị cỗ lực lượng này đánh trúng về sau, thân thể cũng là lay động. Phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, hắn kinh hô lên, làm sao có thể, hắn vậy mà nhận ra mộng cảnh, mà lại còn có thể phản kích, hắn là làm sao làm được? Trước đó hai người còn nói đối phương không chịu nổi một kích, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương liền phản kích sao, thật đúng là ra ngoài ý định, khó trách muốn mời hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Cửu đầu trùng nói, ngươi lại toàn lực xuất thủ khống chế lại mộng cảnh, ta sau đó phải xuất thủ. Thái cổ ma bướm gật gật đầu, hắn quơ cánh, càng nhiều mộng ảo chi lực bay múa đi qua, nguyên bản vỡ vụn mộng cảnh lần nữa khôi phục vết rách, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh thế giới phát sinh biến hóa, hóa thành một cái tiên giới. Tại phía trước có một gốc thông thiên thần thụ, trên cây tiếp lấy một viên quả, trái cây này quá bất phàm, cái này thần thụ là ngộ đạo cây, mỗi một phiến diệp tử đều ẩn chứa một tia đại đạo, 3000 đại đạo trong gió bay múa, mà kia quả thì là được xưng là đạo quả, một ngụm nuốt vào về sau sẽ trở thành một tôn mới thiên đế. Lâm Hiên bên tai vang lên một thanh âm, đến, nuốt đạo quả, ngươi chính là tiếp theo tôn thiên đế, ngươi còn đang chờ cái gì? Nói thật, mộng cảnh này 10 phần chân thực, tăng thêm thanh âm này, đủ để ảnh hưởng hết thảy, liền xem như lợi hại hơn nữa chân thần, tại cái này cảnh tượng trước mặt, chỉ có thể là bị khống chế đi. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng xuất hiện một tia mê mang, bất quá, rất nhanh hắn liền hồi phục lại, hắn lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, hắn nhìn xuyên hết thảy, ở bên cạnh hắn thần thú huyễn ảnh quang mang bao phủ thân thể của hắn, hắn mặc dù không biết địch nhân là ai, bất quá đối phương muốn dùng huyễn thuật tới đối phó hắn, chỉ có thể nói đối phương quá ngu xuẩn. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, khoảng cách cái kia đạo quả càng ngày càng gần, hắn bên tai thanh âm cũng là càng ngày càng nhiều, đúng, tới gần nó, nuốt đạo quả, ngươi chính là thiên đế, ngươi còn đang chờ cái gì, mau động thủ đi. Lâm Hiên giơ tay lên hướng phía trước đạo quả bắt tới, ma bướm nhìn thấy một màn này thời điểm lần nữa nở nụ cười, không thể không thừa nhận, đối phương xác thực rất mạnh, có thể xem thấu mộng cảnh của hắn, nhưng là, mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng vẫn là sẽ thua ở mộng cảnh của hắn phía dưới. Lâm Hiên bàn tay, khoảng cách đạo quả, càng ngày càng gần, nhưng ngay lúc này, trong lòng bàn tay của hắn, có kiếm khí màu đen bay múa ra, hóa thành cực kỳ đáng sợ cối xay, cái này là địa ngục giới lực lượng, hình thành, là địa ngục cối xay, nháy mắt liền thẳng hướng đạo quả, oanh, đạo quả vỡ vụn, thông thiên thần tụ lay động kịch liệt, hồ cây cối đứt gãy, một chưởng này trực tiếp đánh nát hết thảy, mộng cảnh lần nữa hiển hiện, một đạo vết rách to lớn, thái cổ ma bướm bay ngược ra ngoài, hắn phun ra một ngụm yêu huyết, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ lừa gạt không được hắn sao, đối phương ý chí mạnh như vậy sao, không có khả năng nha, liền xem như đỉnh phong chân thần, một khi tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong, muốn ra cũng rất khó nha, gia hỏa này vận dụng thiên đạo lực lượng sao, thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện thiên lôi nha, đối phương là thế nào phá mất đây này, vẻn vẹn nương tựa theo một chút thần thú huyễn ảnh sao, ma bướm không biết, cho đến bây giờ hắn cũng không có phát hiện luân hồi mắt tồn tại, hắn chỉ cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí đánh nát mộng cảnh của hắn. Lúc này cửu đầu trùng lại là cười nói, yên tâm đi, mặc dù ngươi thất bại nhưng là ta lại thành công, hắn thua không nghi ngờ. Cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, phía trước thế giới xuất hiện một cái vết rách to lớn, mộng cảnh này là bị hắn cho phá mất. Hắn thu hồi thủ trưởng, hắn chuẩn bị dò xét tra một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại động thủ, ánh mắt của hắn liền như là thần kiếm nhìn xuyên thiên địa, đồng thời hắn vận dụng thiên đạo ấn hình thành trời thần chi nhãn bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng ngay lúc này hắn thân hình thoát một cái, mắt tối sầm lại, kém chút đổ xuống, Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được, hắn lực lượng, tựa hồ nháy mắt biến mất, chỉ có như vậy một nháy mắt, nhưng là, lại làm cho hắn như bị sét đánh, hắn thụ thương sao? Không nên nha, hắn đã phá mất huyễn thuật, làm sao có thể còn thụ thương rồi? Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía thể phách, phát hiện trên thân thể hắn, vậy mà xuất hiện một chút màu đen đường vân, mới đầu, chỉ là mấy cái phù văn, không bao lâu, liền càng ngày càng nhiều, hướng phía toàn thân bao phủ tới, những này màu đen đường vân bên trong, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, chính là những này màu đen đường vân, để lúc trước hắn lực lượng biến mất, để hắn choáng váng, hắn cảm giác được, thân thể của hắn đang yếu đi, sinh mệnh khí tức của hắn, đang hạ xuống, hắn xác thực thụ thương, thủ đoạn này, cùng trước đó mộng cảnh, hoàn toàn không giống, không chỉ một người tại động thủ, có hai cái thần bí cường giả, lại động thủ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội long mạch oanh minh, từng đạo long ảnh xuất hiện trên người hắn, phát ra trận trận tiếng gầm, lực lượng cường đại, nghĩ muốn trừ hết những này màu đen phù văn, cửu đầu trùng cười lạnh một tiếng, phản kích sao, vô dụng, thủ đoạn của ta, không phải ngươi có thể phá mất, cho dù ngươi là thái hư long tộc cường giả, lại như thế nào, coi như đối phương, cầm thiên đạo chi lôi oanh kích, chỉ sợ cũng không cách nào ma diệt hắn lực lượng, ngoan ngoãn hôi phi yên diệt đi. Một bên khác, Lâm Hiên nhíu mày, hắn phát hiện, xác thực vô dụng, màu đen phù văn, cũng không có biến mất, tốt lực lượng thần bí a, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu, hắn một tiếng gầm thét, lôi đến, cửu thiên chi thượng lôi đình, rơi xuống, bao phủ hắn cung điện, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải, Chu Tước Tinh phía trên võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn kinh, bọn hắn không có mơ tưởng, bọn hắn cũng không cho rằng, không người nào dám tới nơi này động thủ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là, mượn nhờ thiên lôi lực lượng, tới tu luyện đi, thiên đạo chi lôi, cực kỳ đáng sợ, có thể phá diệt hết thảy, rơi ở trên người hắn, để hắn hỗn độn thể, đều đung đưa kịch liệt, thế nhưng là, phía trên màu đen phù văn, cũng không có biến mất. Chương 7764, tuyệt thế lực lượng, thiên lôi rơi xuống, đủ để phá diệt hết thảy, nhưng mà lần này, nhưng không có diệt đi, những này màu đen phù văn, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, thật đáng sợ, thủ đoạn này, thật là khiến người ta rung động, hẳn là Long Thiên Mây phản kích, bất quá, hẳn không phải là đối phương xuất thủ, không biết đối phương tìm đến thần thánh phương nào, đổi thành cái khác chân thần, đều tuyệt vọng, cho dù là đại thành chân thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không giống, Lâm Hiên át chủ bài, vượt qua những người này tưởng tượng, trước đó, bởi vì tại Long tộc trước mặt, hắn không thể sử dụng, nhưng là bây giờ, Long tộc người cũng không ở nơi này, hắn hiện tại đã là, thế giới này chúa tể, hắn hoàn toàn có thể ở đây, vận dụng lá bài tẩy của hắn, trừ luân hồi mắt bên ngoài, Lâm Hiên lại vận dụng đại long kiếm lực lượng, thể nội kiếm khí bay múa ra, bao phủ thân thể của hắn, đây là không gì không phá kiếm khí, đủ để chảm diệt hết thảy. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, màu đen phù văn bắt đầu phá diệt. Một bên khác, cửu đầu trùng dương dương đắc ý, hắn vừa ra tay, đối phương liền hôi phi yên diệt. Đi thôi, đem tiểu tử kia thân thể mang về, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đằng không mà lên, chuẩn bị tiến về Chu Tước Tinh, nhưng ngay lúc này, cửu đầu trùng ngừng lại, hắn mở to hai mắt nhìn, chín cái đầu cùng một chỗ gào lên, cái này sao có thể? Hắn thật là quá khiếp sợ, hắn phát hiện, hắn đánh ra lực lượng, vậy mà tại nhanh chóng biến mất, đối phương phá mất hắn thần thông, đây không có khả năng nha, đối phương là làm sao làm được? Cửu đầu trùng đều được, đáng chết, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, lần này, hai con yêu thú, toàn lực thi triển, huyết mạch lực lượng, không bao lâu, hai người lần nữa tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đánh ra lực lượng biến mất không thấy gì nữa, bị đối phương hoàn toàn phá mất, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hai cái yêu thú sững sờ tại nơi đó. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn biến sắc, bọn hắn phát hiện, tại bọn hắn phía sau, xuất hiện một thân ảnh, một đạo băng lãnh thanh âm, truyền tới, nguyên lai các ngươi ở đây, không tốt, bị phát hiện sao? Hai con yêu thú, đột nhiên quay người, bọn hắn trông thấy một cái anh tuấn nam tử, đứng ở nơi đó, đối phương mười phần thần võ, liền phảng phất một tôn thiếu niên trời thần đồng dạng, ánh mắt của đối phương, cực kỳ thanh tịnh, uyển như sao chi quang, bị loại ánh mắt này bao phủ, hai người thân thể, nhịn không được run, rất nhanh. Bọn hắn liền lấy lại tinh thần, tiểu tử này, cũng dám xông ra Chu Tước Tinh, hắn không muốn sống sao? Hừ, vừa rồi, có lẽ hắn là trưởng khống thiên đạo ấn, thiên đạo lực lượng phá giải, thế nhưng là, hắn vậy mà rời đi Chu Tước Tinh, ở đây, đối phương không có cách nào thi triển thiên đạo, cái này là cơ hội của chúng ta, hai con yêu thú, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận long ảnh bay múa, bao phủ thiên địa, mà cùng lúc đó, hắn mở ra sáu đạo thế giới, vờn quanh ở bên người. Từ thế giới bên trong, bay ra ngoài một phương tiên đài, quát lạnh một tiếng, tiên đài lực lượng bộc phát, tiên đài cỡ nào thần bí nha, hai con yêu thú, làm sao có thể ngăn cản được, thân thể của bọn hắn, ngừng tại trong giữa không trung, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là vật gì? Mà Lâm Hiên thì là lăng không dậm chân, đi tới tiên đài trước mặt, hắn bắt lấy phương kia quyển trục, mở ra, vô lượng thiên tôn quang mang, lấp lóe ra, hai con yêu thú, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn đều mộng, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn bị trấn áp, cửu đầu trùng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đây là đỉnh phong thần khí sao? Đáng chết, tin tức có sai, chúng ta tới thời điểm, không ai nói cho ta, hắn có được đỉnh phong thần khí à? Thái cổ ma bướm cũng là gào thét, đáng chết, chúng ta bị hố, tiểu tử, thả chúng ta đi, chúng ta chỉ là phụ mệnh mà đến, bây giờ chúng ta bại, chúng ta sẽ không lại xuất thủ, người cũng đừng nghĩ đến giết chúng ta, lai lịch của chúng ta, lớn đến kinh người, không phải người có thể đắc tội, một khi người đối với chúng ta động thủ, hậu quả người không chịu đựng nổi, hai người, cho dù bị chấn ức, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói thật, Lâm Hiên ngay từ đầu, thật nghĩ diệt hai gia hỏa này, hiện tại, hắn lại có mới ý nghĩ, hắn cũng không phải là sợ hãi hai gia hỏa này, hắn chuẩn bị khống chế hai gia hỏa này thủ đoạn, 10 phần đáng sợ, nếu như đánh lén, chỉ sợ có thể trọng thương cường giả, nếu như loại lực lượng này, bị Lâm Hiên trưởng khống, như vậy về sau dùng tới đối phó địch nhân, sẽ càng thêm thuận tiện, nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhìn về phía hai người, cười nói, yên tâm đi, không sẽ giết các ngươi, bất quá nha, từ nay về sau, các ngươi muốn làm việc cho ta, chỉ bằng ngươi, chín đầu chưa từng mảnh, thái cổ ma bướm cũng là lạnh hừ một tiếng, chỉ sợ ngươi không có bản sự này, đừng nói là ngươi, cho dù là các ngươi long tộc trưởng lão, cũng không dám, huyết mạch của chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, lai lịch của chúng ta, không kém gì các ngươi hoang cổ thần tộc, Lâm Hiên không nói nhảm, thi triển luân hồi mắt, thậm chí vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, quát lạnh một tiếng, phía trước hai con yêu thú, thân thể lắc bắt đầu chuyển động, bọn hắn kêu thảm vô cùng, làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cửu đầu trùng chín khỏa đầu lâu, đều vỡ ra, mà ma bướm, càng là miệng lớn thổ huyết, phải biết, hắn am hiểu chính là chế tạo mộng cảnh nha, đây là huyễn thuật lực lượng, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn huyễn thuật, ở trước mặt đối phương, vậy mà không chịu nổi một kích, chẳng lẽ đối phương trước đó, không phải mượn nhờ thiên đạo lực lượng, phá giải mộng cảnh của hắn, mà là tự thân lực lượng, cái này là dạng gì con mắt nha, quá thần bí, thật đáng sợ, áp đảo cao hơn hết, chẳng lẽ, là trong truyền thuyết cái chủng loại kia con mắt, còn đến không kịp hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã ngủ thiếp đi, Lâm Hiên cũng không có trực tiếp diệt, hai con yêu thú linh hồn, bởi như vậy, đối phương thế lực sau lưng, có lẽ sẽ phát hiện, Lâm Hiên để cái này hai con yêu thú, xa vào đến ngủ say bên trong, sau đó, dùng lục đạo luân hồi, đánh ra phong ấn hai con yêu thú linh hồn, sau một khắc, hắn vung tay lên, đánh ra mình ấn ký, hai con yêu thú, trôi dạt đến trước mặt hắn, thần ăn vào, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, vung tay lên, đem bọn hắn thu được, sáu đạo trong thế giới, sau đó, Lâm Hiên thu hồi tất cả lực lượng, biến mất không thấy gì nữa, đây hết thảy, đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, kề bên này, có cường giả cảm ứng được, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, lại phát hiện, cái gì cũng không có, những cường giả kia 10 phần nghi hoặc, có lẽ là ảo giác đi, bọn hắn đều rời đi, Lâm Hiên trở lại cổ lão trong cung điện, tiếp tục tu luyện trời đạo ấn ký, hắn xuất ra chân long thần dược, cùng thần huyết, bắt đầu phục dụng, tu luyện, cùng lúc đó, Lâm Hiên đánh ra một phương xương rồng, chìm nổi giữa thiên địa, phương này xương rồng, chán phóng thần bí quang mang, phía trên có phù văn cổ xưa, ghi lại chính là thiên long bát âm. Lâm Hiên một bên phục dụng thần dược, một bên tu luyện, một bên khác, thái cổ khu vực, chín tòa trong núi lớn, truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, ma bướm cùng cửu đầu trùng, hai gia hỏa này, làm sao mất đi tin tức? Chương 7765, thông thiên sông biến hóa, chư thiên chấn kinh, mai bướm cùng cửu đầu trùng huyết mạch, cực kỳ bất phàm, càng quan trọng là từ chín tòa trên dưới núi người tới, ai dám động đến bọn hắn a? Hiện tại, đối phương vậy mà không có tin tức, cái này còn là lần đầu tiên, chín tòa trên núi, có âm thanh vang lên, có người nói đến, sẽ không là vẫn lạc đi, không có khả năng, tính mạng của bọn hắn chi đèn, còn tại không có dập tắt, khẳng định không có vẫn lạc, kia là chuyện gì xảy ra, có người nói, hẳn là len lén, đi ra ngoài đi, dù sao, chúng ta ngủ say vô tận tuế nguyệt, bây giờ vừa mới thức tỉnh, bọn hắn muốn đi xem một chút, cũng rất bình thường, nghĩ đến qua một thời gian ngắn, hẳn là liền sẽ trở về đi. Kia tốt nhất, một đạo lạnh lẽo âm thanh âm vang lên, nếu là ai dám đụng đến chúng ta người, ta để hắn hối hận, nói xong, giữa thiên địa, có một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, chiếu sáng chín tòa núi, nếu có người ở đây, nhất định sẽ dọa sợ, bởi vì cái này chín tòa trên núi, có một chút thân ảnh, có một ít bạch cốt, cực kỳ rung động, có thái hư long tộc, có ma thần tộc, thôn thiên tộc, huyền băng nhất tộc, thần tộc cường giả, ở đây, đều vẫn lạc qua, thi thể của bọn hắn, đến bây giờ còn tồn tại. Cái này chín tòa núi, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhất là kia vực sâu, càng là cực kỳ đáng sợ. Một bên khác, Long Thiên Mây cũng là hơi nghi hoặc một chút, làm sao thời gian dài như vậy rồi, không có một chút tin tức đâu. Đây là thành công rồi, vẫn là thất bại đây? Hắn lần nữa tiến về chín tòa núi, đạt được tin tức là hẳn là thành công, nguyên nhân là kia hai tên gia hỏa không trở về, nhưng là cũng không có vẫn lạc. Cái này tính là cái gì tin tức a? Long Thiên Mây có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không dám đối chín tòa núi nổi giận, hắn chỉ có thể trở về, phái người len lén tiến về Chu Tước săn tìm ngôi sao cha. Hắn lại phát hiện toàn bộ Chu Tước Tinh lôi vân trải rộng, nhất là Chu Tước Tinh cung điện cổ xưa tức thì bị một mảnh lôi hải vờn quanh, không có bất kỳ người nào dám vào đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long Thiên Mây nhíu mày, chẳng lẽ cái kia cuồng thần thụ thương rồi, hiện tại ngay tại chữa thương sao? Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, dám cùng hắn đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Nguyên bản hắn còn muốn tận mắt nhìn xem cuồng thần đến tột cùng thế nào rồi, thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp quá khiếp sợ, đừng nói là hắn, chư thiên vạn giới đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai thông thiên sông phát sinh biến hóa, một vệt kim quang quán xuyên thiên địa, chiếu sáng vũ trụ hồng hoang. Cái này đột nhiên xuất hiện kim quang, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ước vạn sao trời, vô số thế giới, vô số cường giả, bọn hắn ánh mắt ra nhìn phương xa, bát đại hoang cổ thần tộc cũng kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí vũ hóa tiên triều, thần vực, tần quảng thành các loại đỉnh cấp thế lực đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn nhao nhao dò xét, bọn hắn phát hiện nguyên bản đen nhánh vô cùng thông thiên sông giờ phút này đã xuất hiện kim sắc quang mang, càng ngày càng nhiều, giải khắp thiên địa. Thông thiên sông rốt cục xuất hiện biến hóa, xem ra tạo hóa tiến đến, bọn hắn có thể đi chuẩn bị, sau đó chính là muốn tiến vào thông thiên sông. Đây chính là tại hoang thời kỳ cổ liền cực kỳ thần bí tồn tại nha, cho dù là những cái kia thần tộc đều hướng tới không thôi. Hỗn độn thần tộc, hỗn độn lão tổ mở mắt, thân thể của hắn có một nửa là thạch đầu nhân, lộ ra hết sức thần bí. Giờ phút này hắn nhếch miệng cười, hắn nói thông thiên sông chính là kim sắc, về sau không biết tại sao biến thành màu đen, bây giờ kim quang lần nữa hiển hiện, xem ra thông thiên sông muốn khôi phục lại là thời điểm, muốn thủ hạ người chuẩn bị đi dò xét một phen. Lần trước tại thông thiên sông truy sát Lâm Vô Địch thất bại, tám tôn thần vương cướp đoạt tuyệt thế thần huyết cũng thất bại, thế nhưng là lần này thông thiên sông một lần nữa nở rộ kim sắc quang mang, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Mà lại lần này cùng trước đó có chỗ khác biệt, trước đó mọi người cướp đoạt một vật, cái này thông thiên sông tồn tại vô số tuế nguyệt, mai táng vô số bảo bối, chỉ cần bọn hắn vận khí tốt tổng có thể có được bảo bối, nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể có được cấp độ nghịch thiên bảo bối. Hỗn độn lão tổ ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn trời, cửu thiên thập địa hết sức thần bí, truyền thuyết cái này thông thiên sông liền cùng cửu thiên có quan hệ, nghe nói đây là từ trên chín tầng trời rơi xuống một đạo sông, tại hoang thời kỳ cổ liền có truyền thuyết thông thiên sông cuối cùng chính là cửu thiên, đương nhiên chỉ là truyền thuyết, không có người có thể đi đến thông thiên sông cuối cùng, đừng nói thần vương, e là cho dù là bất hủ cùng thiên đế cũng vô pháp đi đến thông thiên sông cuối cùng. Thông thiên sông vô cùng thần bí, nói không chừng thật có được cửu thiên chi thượng lực lượng, nếu như có thể đạt được một tia lời nói, đối bọn hắn đến nói đây chính là thiên đại tạo hóa, nói không chừng hắn có cơ hội có thể nhất cử đột phá thành là chân chính bất hủ. Thông thiên sông biến hóa càn quét chư thiên vạn giới, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có một ít gan lớn võ giả đã tiến về thông thiên sông. Bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, cảm nhận được kia óng ánh kim sắc quang mang, trong cơ thể của bọn họ thần huyết đều sôi trào lên, quá bất khả tư nghị rồi. Mặc dù thông thiên sông còn có một phần là màu đen, nhưng là kim sắc quang mang càng ngày càng nhiều, có một ít cường giả đã chuẩn bị tiến vào thông thiên trong sông dò xét một phen. Trước đó thông thiên trong sông có vô số yêu thú cực kỳ đáng sợ, cho dù là chân thần cũng không dám tùy tiện xuống dưới, nhưng là bây giờ một cái chân thần xuống dưới về sau lại phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao xuống dưới, phát hiện những cái kia yêu thú tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm, quá tốt, bọn hắn rốt cục có thể dò xét thông thiên sông, đi trở về đi thông chi gia tộc, thông chi môn phái, tập kết lực lượng, dò xét thông thiên sông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, người của thần vực cũng được biết tin tức, bọn hắn nói đến, gốc kia tiên đằng thật cải biến thông thiên sông sao? Xem ra, chúng ta cũng phải làm chuẩn bị, cho Lâm Hiên truyền lại tin tức đi. Bỉ Ngạn, hỗn độn thần tộc những người kia đồng dạng vô cùng kích động, lần này ngay cả bọn hắn lão tổ tông đều kích động lên, mặc dù lão tổ tông sẽ không tiến về, nhưng là cũng sẽ không lại ngăn cản bọn hắn tiến về. Hỗn độn thần tộc chỉ là Bỉ Ngạn một viên, bọn hắn nghĩ liên hợp Bỉ Ngạn những cường giả khác nhưng mà, lại đạt được một tin tức. Không vội, đầu tiên chờ chút đã. Nghe nói như thế thời điểm, mọi người sững sờ, hỗn độn thần tử nói, còn chờ cái gì, nhanh đi ra ngoài a. Nhưng mà, hỗn độn lão tổ lại là nói, không được vô lễ. Hỗn độn lão tổ ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, tựa hồ nhìn xuyên thời không. Hắn nói, không nghĩ tới, ngay cả ngươi cũng thức tỉnh. Hư giữa không trung, truyền đến một đạo tiếng cười, đúng nha, không biết ngủ say bao nhiêu vạn năm. Cuối cùng thức tỉnh, ta phụng thái thượng chi mệnh, đi lấy một kiện đồ vật, đối tiến vào thông thiên sông, có trợ giúp, hỗn độn lão tổ, cũng là hít sâu một hơi. Sau đó hắn nói, ta biết, chúng ta chờ ngươi. Hư giữa không trung, một đạo thần bí thân ảnh, như đồng lưu tinh, bay về phía nơi xa. Chương 7766, phụng thái thượng chi mệnh, bái kiến bất hủ. Tần Quảng Thành, là một tòa bất hủ chi thành, cho dù hiện tại thần tộc xuất hiện, Tần Quảng Thành y nguyên thần bí, là đỉnh cấp thế lực một trong, không người dám ở chỗ này dương oai. Tần Quảng Thành bên trong, có một chỗ, càng là không người dám đi, đó chính là bất hủ động phủ. Một ngày này, bất hủ bên ngoài động phủ, lại đến một đạo thân hình, một cái cô gái mặc áo trắng, đối phương mười phần thần bí. Nàng liền phảng phất, đột nhiên xuất hiện, đi tới về sau, nàng liền hướng phía bất hủ động phủ đi đến. Nếu có người, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, liền xem như vô cùng cường đại chân thần, cũng không dám ở nơi này dương oai đi. Tiếp cận bất hủ động phủ thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, đây là một người mặc đại bào nam tử. Hắn vung tay lên, chung quanh trận pháp hiển hiện, bao phủ thiên địa, hắn lạnh lùng nói, dừng lại, phía trước không phải ngươi có thể tiến về. Xuất thủ nam tử này, là Tần Không Viêm. Hắn là cực kỳ đáng sợ trận pháp sư, bây giờ hắn đi theo bất hủ, tự nhiên có thể phát hiện, trước mắt tên này nữ tử áo trắng thần bí, hắn thấy không rõ tu vi của đối phương, nhưng là, hắn cũng không lo lắng, mạnh hơn lại như thế nào, cho dù là thần vương ở đây, cũng không dám dương oai. Nữ tử áo trắng, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng không có chút nào rời đi ý tứ, nàng lạnh nhạt nói, phụng thái thượng chi mệnh, đến đây bái kiến bất hủ, thanh âm cũng không lớn, rõ ràng truyền đến động phủ bên trong, không bao lâu, trong động phủ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, để cho nàng đi vào. Nghe nói như thế thời điểm, Tần Không Viêm chấn động vô cùng, không nghĩ tới, bất hủ vậy mà lại thấy đối phương. Hắn thu hồi trận pháp, nhường đường ra, nói, mời đến. Nữ tử áo trắng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đi vào trong động phủ. Sau khi đi vào, nàng phảng phất đến một thế giới khác, chung quanh tiên khí vờn quanh, đại đạo bay múa, các loại thần thú, sừng sững giữa thiên địa, một bộ tiên gia cảnh tượng, cái này thật chỉ là một cái động phủ sao? Không biết, còn tưởng rằng đây là một mảnh tiên giới đâu. Nữ tử áo trắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất hủ thủ đoạn cỡ nào thần bí, xuất hiện tình huống như thế nào đều có thể lý giải. Nàng hướng phía trước đi đến, đi tại tiên giới trên đường nhỏ, hai bên những cái kia thần thú thỉnh thoảng hướng cái này trông lại, phun ra đáng sợ tiên khí vờn quanh tại bên cạnh nàng. Nữ tử áo trắng cứ như vậy một đường đi hướng phía trước, thế giới này vô cùng rộng lớn, phảng phất không có cuối cùng, tựa hồ cũng không có bất hủ thân ảnh. Nhưng là, nữ tử áo trắng một chút cũng không vội, cứ như vậy, đi thẳng xuống dưới, rốt cục, phía trước xuất hiện một tòa đại điện, một cái mười phần cổ lão đại điện, là dùng thần bí nham thạch, chế tạo thành, chán phóng ô ánh sáng đen mang. Nữ tử áo trắng, đi vào trong đại điện này cùng với hùng vĩ, bên trong lại là vô cùng trống trải, chỉ có một thân ảnh, một cái trên người có tảng đá đường vân thân ảnh, đây là một tôn thạch nhân, đối phương ngồi tại bảo tọa bên trên, tôn này thạch nhân, trên đầu mang theo một tôn vương miện. Đây không phải phổ thông vương miện, đây là từ vô số đại đạo ngưng tụ hình thành, liền cái này một đỉnh vương miện là đủ trấn áp chư thiên vạn giới. Hắn còn mặc một bộ đạo bào, cái kia đạo bào phía trên lóe ra đầy trời sao trời, liền phảng phất vũ trụ tinh không, cực kỳ thần bí. Ngay lúc này, thạch nhân mở mắt, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, liền như là hai mảnh vực sâu. Hắn căn dặn nữ tử áo trắng, trầm thanh vấn nói, thái thượng để ngươi đến, không biết có chuyện gì. Bỉ Ngạn, Ngàn Lung gặp qua Tần Bất Hủ. Nói đi, có chuyện gì? Phía trước Tần Bất Hủ, Trầm Thanh Vân nói, hắn cùng Bỉ Ngạn cũng không thế nào quen, thậm chí không có gì lui tới, hắn cũng không rõ ràng, đối phương tới đây, đến tột cùng có chuyện gì? Thái thượng để ta đến đây, mượn một kiện đồ vật. Thứ gì? Đại Hoang Huyền Hỏa Giám. Nghe nói như thế thời điểm, đối diện Tần Bất Hủ đột nhiên giận, hắn hừ lạnh một tiếng, liền như là vạn đạo sấm sét vang lên, vang vọng đất trời, toàn bộ tiên giới phảng phất muốn hủy diệt, vô biên lực lượng hướng phía Ngàn Lung càn quét mà đi. Muốn đem nàng xé nát, Ngàn Lung liền như là trong biển rộng thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Nhưng mà, nàng không ý kỵ tí nào, nàng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì né tránh, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nàng nói, ngài không nên tức giận, chúng ta tự nhiên sẽ không trắng mượn, vật như vậy, chúng ta khẳng định sẽ cầm bảo vật, cùng ngươi trao đổi, mặc kệ là cái gì, ta cũng sẽ không trao đổi. Ngươi nếu biết Đại Hoang Huyền Hỏa Giám, vậy ngươi nên minh bạch, nó là trọng yếu đến cỡ nào, ta làm sao có thể cho các ngươi mượn? Bởi vì chúng ta cần nó, chúng ta muốn đi vào Thông Thiên Sông, cần Đại Hoang Huyền Hỏa Giám, mà ngươi cũng cần muốn trợ giúp của chúng ta, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Tần Bất Hủ cười lạnh, cho cười, ta là ai? Thiên địa diệt, ta bất diệt, vạn vật hủ, ta bất hủ, liền xem như chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang phá diệt, ta vẫn tuyên cổ trường tồn, ngươi vậy mà cảm thấy, ta cần muốn trợ giúp, thật sự là buồn cười, xem ở ngươi là thái thượng phái tới phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi, cút nhanh lên, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngận hiển nhiên, Tần Bất Hủ đã sinh khí, bất hủ là đáng sợ cỡ nào, kia là áp đảo thần vương phía trên tồn tại, không người nào dám ở trước mặt đối phương dương oai. Nhưng mà, Ngàn Lung lại cũng không hề rời đi ý tứ, nàng tiếp cận phía trước, lạnh lùng nói, thân thể này, ngươi còn không có hoàn toàn trưởng khống a. Nghe nói như thế thời điểm, Tần Bất Hủ con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên đứng lên, một cỗ tuyệt thế lực lượng, càn quét mà ra, toàn bộ tiên giới, xuất hiện vô số vết rách, phảng phất muốn hủy diệt. Lần này, Ngàn Lung thân ảnh, triệt để bị cỗ lực lượng này cho đánh trúng. Đúng lúc này, ở trên người nàng, xuất hiện một đạo lôi quang, ngăn trở tất cả công kích. Đây là Thái Thượng Thiên Phạt lực lượng, có được cái này đạo lực lượng, Ngàn Lung đã sớm đứng ở thế bất bại, cho dù là đối mặt bất hủ, nàng cũng mảy may không e ngại, nàng vừa cười vừa nói, ngươi giận, xem ra ta nói, quả nhiên không sai, thân thể này, không là của ngài a. Thiên Phạt kiếm lực lượng, hừ, ngươi cho rằng ngăn cản được ta sao? Tần Bất Hủ lạnh lùng nói, cho dù là chân chính Thiên Phạt kiếm, ở đây, ta cũng dám chống lại, thậm chí, dám đem nó trấn áp, ngươi chỉ có một đạo kiếm khí, dám ở trước mặt ta phách lối. Các ngươi bỉ ngạn, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Ngàn Lung lại như không thèm để ý chút nào, nàng tiếp tục nói, chân chính Tần Bất Hủ, đi nơi nào, ta không rõ ràng, nhưng là, hắn lưu lại một bộ thân thể, cũng chính là bất hủ thân thể, ngài làm Tần Bất Hủ quan môn đệ tử, đoạt xá thân thể này, trở thành mới bất hủ, nhưng là, cảnh giới của ngài không đủ, không cách nào hoàn toàn dung hợp thân thể này, đây cũng là ngươi vì cái gì một mực không hề rời đi Tần Quảng Thành nguyên nhân a. Đủ rồi, đừng nói, gầm lên giận dữ. Chấn động tiên địa, Ngàn Lung không tiếp tục mở miệng, Tần Không chớ có ánh mắt, âm trầm đáng sợ, hắn bí mật lớn nhất, bị người phát hiện ra sao? Hắn xác thực không phải chân chính bất hủ, chính như đối phương nói, hắn là bất hủ đệ tử. Có một ngày, hắn phát hiện bất hủ sư tôn, xuất hiện biến hóa, đối phương chỉ còn lại có một bộ thân thể, hắn chờ thời gian thật dài, không còn có phát hiện sư tôn trở về. Về sau, hắn liền có một cái to gan ý nghĩ, đoạt xá thân thể này, thay thế sư tôn, trở thành mới bất hủ. Chương 7767, bất hủ bí mật, bất hủ cảnh giới, thật là quá thần bí, cho dù là bất hủ thân thể, muốn trưởng khống, cũng là khó như lên trời. Tần Lăng Tiêu, làm bất hủ quan môn đệ tử, thiên phú thực lực tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là cấp cao nhất, nhưng dù vậy, hắn cũng vô pháp, hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này, nhiều năm như vậy đến, hắn vẫn muốn trưởng khống những lực lượng này, nhưng là, lại không cách nào làm được tốt nhất, đây cũng là hắn, một mực không có đi ra nguyên nhân, trước đó, hắn còn đã từng cùng Hiên Viên đại chiến qua một lần. Trận chiến kia, hắn bại, còn tụ chút tổn thương, hắn càng thêm không dám đi ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, làm bất hủ, hắn tuyên cổ trường tồn. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống sức mạnh bất hủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại bí mật lớn nhất, lại bị người phát hiện ra. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ, Thái Thượng muốn động thủ sao? Chúng ta bỉ ngạn, cũng không có cái gì ác ý, chúng ta chỉ là muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, Ngàn Lung tiếp tục nói, chúng ta muốn mượn Đại Hoang Huyền Hỏa Giám, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngài, bạch bạch xuất ra cái này đồ vật, Thái Thượng chuẩn bị một phần lễ vật, có thể làm cho ngài, tốt hơn trưởng khống sức mạnh bất hủ. Nói đến đây, Ngàn Lung lần nữa xuất ra một đạo lôi quang, cái này đạo lôi quang, lóe ra cực kỳ thần bí quang mang, nó cũng không có uy lực gì, tựa hồ ẩn chứa vô thượng bí mật, Tần Bất Hủ đều kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Thái Thượng vậy mà tại giúp hắn. Đối phương không có khả năng hảo tâm như vậy, mục đích của đối phương, hẳn là Đại Hoang Huyền Hỏa Giám, bất quá, thì tính sao, hắn thật quá cần, đối phương trợ giúp, Thái Thượng là chân chính vô thượng cao thủ, kia là không kém gì bất hủ tồn tại, đối phương một chút cảm ngộ cùng chỉ điểm, với hắn mà nói, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng, nghĩ nghĩ, hắn nói, ta có thể cho ngươi mượn nhóm, Đại Hoang Huyền Hỏa Giám, quá tốt, Ngàn Lung cũng là cười, hợp tác vui vẻ, vung tay lên, trong tay cái kia đạo lôi đình, bay đi, mà cùng lúc đó, nàng đạt được một vật, một cái bộ dáng như là lệnh bài, nhưng là, lại so lệnh bài, lớn gấp mấy lần đồ vật, phía trên có vô số thần bí hoa văn, đây đều là đại đạo đường văn, mà lại, đều không phải kỷ nguyên này, chẳng những có hoang thời kỳ cổ lực lượng, thậm chí, còn có lên một cái kỷ nguyên tiên đạo lực lượng, vô số lực lượng, ngưng tụ ở phía trên, đây chính là Đại Hoang Huyền Hỏa Giám, quấy dày, cáo từ, Ngàn Lung thi lễ một cái, quay người rời đi, mà Tần Bất Hủ thì là mở ra cái kia đạo lôi đình, dò xét bên trong bí mật. Không bao lâu, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nguyên lai là cái dạng này, nơi này phát sinh sự tình, không có mấy người biết, Lâm Hiên cũng không biết. Giờ phút này, hắn đã tiếp vào Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, truyền lại tin tức, biết được Thông Thiên Sông biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, quá tốt, xem ra tiên đằng thật là thành công. Sau đó liền tìm kiếm Thông Thiên Sông, muốn tại 1000 năm bên trong đánh bại rồng đạp trời, như vậy liền cần ủng có đủ thực lực, mà tới hắn cảnh giới này, nghĩ muốn tăng lên thật là quá khó, đừng nói 1000 năm, liền xem như 10 triệu năm, chỉ sợ đều không nhất định có thể đến đỉnh phong chân thần, chỉ có tìm tới càng nhiều tạo hóa mới có thể trong thời gian cực ngắn đột phi mãnh tiến, mà Thông Thiên Sông chính là tạo hóa chi địa. Hắn chuẩn bị hành động, nhưng mà Chu Tước Tinh Hệ lại phát sinh một việc, để hắn không thể không ngừng lại. Có người tại Chu Tước Tinh Hệ đại chiến, mặc dù không có tại Chu Tước Tinh, nhưng là cả cái tinh hệ ước vạn sao trời đều thuộc về hắn lãnh địa a, nơi này sao trời tổn hại đối với hắn cũng là tổn thất thật lớn. Lâm Hiên lập tức liền giận, đến tột cùng là ai, lại là Long Thiên Mây phái người tới sao? Thật sự là đáng ghét, lần này hắn muốn hạ sát thủ. Ánh mắt của hắn xa nhìn phương xa, đột nhiên hắn sửng sốt, hắn phát hiện cũng không phải là Long Thiên Mây, thậm chí không phải Long tộc người, vậy mà là người của ma tộc, ma thần nhất tộc sao? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hướng phía trước bay đi. Tại phía trước tinh giữa không trung có một trận đại chiến, một thân ảnh nhanh chóng phi hành, đạo thân ảnh này màu xanh sẫm, trên người có đáng sợ lân phiến, ngay cả tóc đều là lục sắc, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hắn đang chạy trối chết, mà tại sau lưng của hắn thì là theo chân không ít ma vân, trong đó có một người trẻ tuổi, niên kỷ so Long Vân còn muốn nhỏ, có thể nói là một thiếu niên. Thiếu niên này tốc độ cũng không chậm, thậm chí siêu việt tất cả mọi người, so phía trước đạo thân ảnh kia nhanh hơn. Hắn cười nói, Phi Thiên Dạ Xoa, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ngươi đang nằm mơ. Phía trước Phi Thiên Dạ Xoa cũng là giận, hắn không tiếp tục trốn, quay người liền giết trở về. Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, đây cũng là một cái đại thành chân thần, trong tay hắn một kiện vũ khí Tam Xoa Kích càng là vô cùng kinh khủng. Cả hai phối hợp, cho dù là đối mặt đỉnh phong chân thần, hắn cái này Phi Thiên Dạ Xoa cũng dám một trận chiến. Nhưng mà tên thiếu niên kia lại không thèm để ý chút nào, a cười ha ha một tiếng, nhanh chóng vọt tới, trong tay hắn xuất hiện mấy món bảo bối, có một thanh chiếc đỉnh lớn màu đen lăng không rơi xuống, trong đỉnh lớn có vô số đạo ma ảnh bay múa ra, cùng lúc đó hắn còn xuất ra một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này là một thanh bạch cốt phi kiếm, phi kiếm bản thân uy lực cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng mà thiếu niên lại xuất ra một cái hồ lô, từ bên trong đổ ra một chút thần huyết, đang phi kiếm bên trên hóa thành cái này đến cái khác phù văn cổ xưa, cái này uy lực của phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, nháy mắt liền bay đi, thẳng hướng Phi Thiên Dạ Xoa, đem đối phương thân thể cho xuyên thủng, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta, đừng nói là ngươi, liền xem như đỉnh phong chân thần cũng không nhất định là ta đối thủ. Thần vương phía dưới, ta muốn trấn áp ai liền trấn áp ai. Đi tới phụ cận Lâm Hiên, nghe nói như thế thời điểm cũng là hít sâu một hơi, thật là phách lối nha, so Long Phi phách lối nhiều, Long Phi mạnh hơn cũng không dám khiêu chiến đỉnh phong chân thần đi, thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà toàn không đem đỉnh phong chân thần để vào mắt, đối phương tựa hồ thật sự có loại thực lực này. Thiếu niên này cũng chỉ là chút thành tựu chân thần, thế nhưng là trong tay đối phương thần khí thật là nhiều lắm, so Long Phi còn nhiều hơn. Lâm Hiên tại Long Phi nơi đó từng chiếm được vô số đồ tốt, lúc ấy hắn đã kinh động như gặp thiên nhân, hắn cảm thấy Long Phi là một cái bại gia tử, trước mắt thiếu niên này tựa hồ càng thêm bại gia, đối phương thân gia cũng là càng thêm phong phú. Phi Thiên Dạ Xoa tại trong tay đối phương liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ, mắt thấy không bao lâu liền sẽ vẫn lạc, ta cùng ngươi liều. Phi Thiên Đêm Sát thân hình không ngừng biến lớn, quét ngang tinh không, bàn tay của hắn trở nên cùng một cái ngôi sao thế giới đồng dạng lớn nhỏ, đưa tay liền bắt lấy mấy cái ngôi sao thế giới, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên nhìn không được, mấy cái ý tứ a, dám phá hư hắn lãnh địa sao trời, muốn chết đi. Hắn lạnh giọng thét lên, Ngô lấy Chu Tước Tinh Quân chi danh, mệnh lệnh ngươi dừng tay. Chương 7768, ma thần thiếu chủ. Âm thanh vang dội giữa thiên địa vang lên, phía trước chiến đấu những người kia đều ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một cái 10 phần thần võ nam tử trẻ tuổi đi tới. Ngươi là người phương nào, dám quản ta sự tình? Phi Thiên Dạ Xoa lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn nghĩ muốn tiếp tục động thủ, nhưng mà trong tay hắn kia mấy ngôi sao thần thế giới lại là tách ra hào quang sáng chói, nhanh chóng bay ra, rời đi hắn trưởng khống, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Lâm Hiên bước ra một bước, hắn thôi động Chu Tước lệnh, cùng thiên đạo ấn, làm Chu Tước tinh quân, không chỉ có thể thôi động Chu Tước tinh lực lượng, thậm chí có thể thôi động toàn bộ Chu Tước tinh hệ, ức Phật sau trời lực lượng, chỉ bất quá, cái sau tương đối khó mà thôi, cần hoàn toàn trưởng khống Chu Tước lệnh, cùng thiên đạo ấn, Lâm Hiên hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là, đã nắm giữ một bộ phận, so với trước đó, cùng Long Phi thời điểm chiến đấu, trưởng khống lực lượng, phải cường đại hơn nhiều, giờ phút này, tại Chu Tước khiến hiệu lệnh phía dưới, ức vạn sao trời, tách ra hào quang óng ánh, hình thành một đầu, to lớn Chu Tước huyễn ảnh, cỗ lực lượng kia, thật là quá mạnh, nháy mắt liền đem Phi Thiên Dạ Xoa, cho đánh bay ra ngoài, Phi Thiên Dạ Xoa, miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người trước mắt này, vậy mà có thể điều động, ức Phật sao trời lực lượng, người này đến tột cùng là ai? Liền ngay cả phía trước thiếu niên kia, Hùng Hài Tử, cũng là kinh hô một tiếng, thật là lợi hại nha, không biết so với ta, thế nào, bên cạnh hắn mấy món thần khí, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hậu phương những lão giả kia, nói đến, thiếu chủ đừng động thủ, hắn là Chu Tước tinh quân, chúng ta cùng hắn không có xung đột, Chu Tước tinh quân, a, ta nhớ lại, chính là đoạn thời gian trước, Dương Danh Thiên Hạ, cái kia cuồng thần đi, Hùng Hài Tử vừa cười vừa nói, ta gọi là ma không lo, đến từ ma thần nhất tộc. Tinh quân, ngươi đem cái này Phi Thiên Dạ Xoa, giao cho ta, thế nào, ta muốn đem hắn mang về. Lâm Hiền híp mắt lại, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, cái này Hùng Hài Tử cường đại, đối phương bên người cao thủ, cũng có rất nhiều, nghĩ đến thân phận của đối phương, cực kỳ bất phàm, mặc dù trước đó, hắn đã từng cùng ma thần tộc đại chiến qua, nhưng là, hắn cũng biết, trong thần tộc có rất nhiều chi nhánh, không cần thiết hoàn toàn vì địch. Lâm Hiền gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi không ở nơi này, tiếp tục động thủ, tự nhiên có thể, yên tâm đi, sẽ không lại động thủ, mà không lo, thôi động tôn kia đại đỉnh, nháy mắt liền đem Phi Thiên Dạ Xoa, cho trấn áp, hắn nói, cái này Phi Thiên Dạ Xoa quá yếu, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, đánh lên, cũng không có gì hay. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cười nói, thực lực của ngươi, ngược lại là rất mạnh, ngươi có thể tại trong Long tộc, đạt được Chu Tước tinh, xác thực bất phàm, để ta xem một chút, ngươi có thực lực gì. Nói đến đây, Hùng Hài Tử thúc động trong tay Bạch Cốt Phi Kiếm, hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng giết tới đây. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là vung tay lên, ức vạn sao trời quang mang ngưng tụ, hình thành Chu Tước móng vuốt, nhanh chóng rơi xuống, đánh vào Bạch Cốt trên phi kiếm, cong một tiếng, kinh thiên động địa, Bạch Cốt Phi Kiếm bị chấn lui ra ngoài. Ngươi xác định muốn đối địch với ta? Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Ngươi sai, không phải cùng ngươi là địch, chỉ là luận bàn. Nói thật, thực lực của ta rất mạnh, người bình thường rất khó trở thành ta đối thủ, cho dù là vượt cấp chiến đấu, những cái kia đại thành chân thần cũng đánh không lại ta, cho nên ta rất nhàm chán, bây giờ khó được gặp phải một cái có ý tứ đối thủ, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thật sao? Muốn so tài, có thể không bằng so liều một phen. Tự thân lực lượng vận dụng thần khí cũng quá không có ý nghĩa, chỉ là không biết ngươi có dám hay không. Ha ha, có cái gì không dám. Nói xong, hắn vung tay lên, Bạch Cốt Phi Kiếm, Ma Đỉnh cùng với khác mấy món thần khí, toàn bộ bị hắn thu vào. Thiếu chủ ngươi cẩn thận, hậu phương những trưởng lão kia có chút bận tâm. Hùng Hài Tử lại là cười nói, làm sao, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Tranh thủ thời gian thối lui, miễn cho chậm trễ ta xuất thủ. Tốt, Chu Tước tinh quân, hiện tại có thể bắt đầu đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn xuất thủ, một con mang theo như lôi đình bàn tay to hướng phía trước đánh ra, phảng phất lôi long móng vuốt, nháy mắt liền bao phủ thương khung, chung quanh những cái kia sao trời thế giới, tại cái này móng vuốt trước mặt, đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Cái khác ma thần tộc cường giả, thối lui đến hậu phương, bọn hắn cảm nhận được một kích này thời điểm, cũng là kinh ngạc, cái này Chu Tước tinh quân, quả nhiên đủ mạnh, bất quá, bọn hắn đối với mình thiếu chủ, càng có lòng tin. Ma không lo ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này kinh thiên một kích, hắn không có chút nào e ngại, ngược lại vô cùng cao hứng, a cười ha ha, sau đó, nhanh chóng lao đến, hắn liền phảng phất một tôn thiếu niên trời thần đồng dạng. Ở trên người hắn, có màu đen phù văn, đang lóe lên, kia là ma khí, mà lại là đáng sợ vô cùng ma khí. Hắn phảng phất hóa thành một tôn thiên ma, oanh một tiếng, hắn rơi vào trời xanh long chảo phía trên, giữa hai bên tỷ lệ, mặc dù cách xa, thế nhưng là, lực lượng lại kinh thiên động địa. Một kích này, vậy mà để long chảo, đung đưa kịch liệt lên, đầy trời lôi đình, đều vỡ vụn, ha ha, Chu Tước tinh quân, ngươi cẩn thận, lực lượng của ta, thế nhưng là rất mạnh. Ma không lo cười lớn một tiếng, lần nữa lao đến, hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần khí, mà là nhỏ vung tay lên, thi triển tuyệt thế thần thông, ông, một đầu thái cổ ma thú, từ trong lòng bàn tay của hắn, bay múa ra, liền phảng phất chân thực yêu thú, phía trên lân phiến tách ra óng ánh vô cùng quang mang, thân thể cao lớn nhanh chóng vọt tới, đủ để di sơn đảo hải. Cùng lúc đó, một cái tay khác trong lòng bàn tay thì là có màu đen lôi đình bay múa ra, không thể so với trước đó lôi đình long chảo yếu. Màu đen lôi đình liền như là cuồng đao đang bay múa, hai lớn tuyệt thế thần thông nháy mắt liền giết tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên đấm ra một quyền, hắn thi triển vô thượng long quyền cùng vậy quá cổ ma thú đụng vào nhau, oanh một tiếng, thái cổ ma thú bị chấn lui ra ngoài, phía trên ma khí đều bị chấn bể. Mà đây là những cái kia màu đen lôi đình lại là chạm tại Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên bên người hư không vỡ vụn, hóa thành to lớn lỗ đen đem hắn nuốt hết, đánh trúng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ma thần tộc những cường giả kia nhóm cười, xem ra thắng bại đã phân nha. Cái này Chu Tước Tinh Quân mặc dù cường đại, thế nhưng là so với thiếu chủ đến hay là kém một chút. Thiếu chủ thần thông ma lôi cuồng đao trở nên so trước kia càng thêm đáng sợ, xem ra cái này Chu Tước Tinh Quân chủ quan, hắn coi là thiếu chủ không có thần khí thực lực liền yếu bớt. Kỳ thật a, hắn đoán sai, cho dù không có có thần khí, thiếu chủ thực lực y nguyên vô cùng cường đại. Kết thúc rồi à? Ma Không Lo cũng là nháy một đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía trước, sẽ không cứ như vậy kết thúc đi, quá không có ý nghĩa đi. Sau một khắc, hắn nhãn tình sáng lên, sau đó thân hình nhanh chóng né tránh. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đạo vết rách to lớn, thật đáng sợ, kém chút đem ta chém thành hai khúc. Ma Không Lo giật nảy mình, chung quanh những cái kia quan chiến ma tộc các cường giả cũng là kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Chu Tước Tinh Quân không có lạc bại sao? Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, từ kia trong lỗ đen, một thân ảnh đi ra, trên người đối phương, tách ra ngập trời long đạo khí tức, một đầu cự long đem nó vờn quanh, hình thành chiến giáp, trên người đối phương, lông tóc không thương, cường đại như vậy thể phách, lại có thể ngăn trở ma lôi cuồng đao, ngươi quả thật không tệ a, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, tiếp xuống, ta nhưng phải nghiêm túc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Chương 7769, cuồng thần thân phận, bị nhìn thấu rồi. Một hít một thở ở giữa, thiên địa lực lượng nhanh chóng hướng phía hắn hội tụ, sau đó, ở bên cạnh hắn ngưng tụ hình thành, một đầu lại một đầu cự long thân ảnh. Những này cự long, có đáng sợ hỏa long, thủy long, phiêu miểu vân long, cường thế khủng long bạo chúa, một đầu lại một đầu cự long, sừng sững giữa thiên địa, khiến cho cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Những này cự long liền phảng phất chân thực thần thú sống tới, trong lúc phất tay mang theo vô thượng thần lực, trận trận long hống tiếng vang lên, hoảng hốt ở giữa, để người coi là thái cổ long tộc toàn bộ giáng lâm nữa nha, gầm lên giận dữ. Vô số đạo long ảnh phô thiên cái địa hướng phía Ma Không Lo giết tới, những nơi đi qua hết thảy phá diệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Ma Không Lo cũng là giật nảy mình, hắn cũng cảm nhận được thực lực này so trước đó cường đại nhiều lắm. Trên người hắn màu đen phù văn nở rộ, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một mảnh hải dương màu đen, hắn nhanh chóng thẳng hướng phía trước, hắn kia tiểu bất điểm thân thể, tại những quái vật khổng lồ này bên trong, nhanh chóng xuyên qua, mỗi một lần xuất thủ, đều đem một tôn quái vật khổng lồ đánh nát, đại chiến, triệt để bộc phát, trong nháy mắt, mấy trăm chiêu quá khứ, chung quanh ma tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, quá mạnh, cái này Chu Tước Tinh Quân, lại có thể cùng thiếu chủ, đại chiến đến loại tình trạng này. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, trước mắt cái này hùng hài tử, quả nhiên so Long Phi phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra thân phận của đối phương lai lịch nhất định cực kỳ bất phàm, vừa vặn thử một lần, vừa tu luyện Thiên Long Bát Âm. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn phát ra một đạo long hống thanh âm, đây không phải phổ thông long hống, đây là Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần thông, là dùng chân long xương ghi lại, có thể nghĩ là cỡ nào chân quý. Muốn tu luyện Thiên Long Bát Âm là cỡ nào khó, cho dù thiên phú lại cao, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tu luyện hình thành. Mà Lâm Hiên lại có một cái ưu thế, đó chính là lúc trước hắn tu luyện qua Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn càng thêm thần bí, hắn bây giờ có thể thi triển vô lượng hai chữ. Đang tu luyện Thiên Long Bát Âm thời điểm, hắn tăng thêm Vô Lượng Thiên Tôn cảm ngộ, tu luyện cực kỳ nhanh, thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, tứ phương hư không che kín vết rách. Những cái kia ma tộc trưởng lão thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn sắc mặt đại biến, thật đáng sợ, cảm giác tại cái này một thanh âm bên trong, bọn hắn tựa hồ muốn hôi phi yên diệt. Phía trước, Ma Không Lo đang cùng những cái kia cự long huyễn ảnh đại chiến, đột nhiên, một cỗ thanh âm thần bí vang lên, nháy mắt liền hướng phía hắn lao đến, hắn nhanh chóng né tránh, trên thân ma đạo phù văn hóa thành một phương chiến giáp, đem hắn bao phủ, lần này, hắn lại chủ quan, hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân ma đạo chiến giáp đều vỡ vụn, hắn khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt. thiếu chủ, ma tộc những cường giả kia nhóm, giật nảy mình, bọn hắn vô cùng khẩn trương, thiếu chủ thụ thương sao? Ma không lo lại là vô cùng kinh ngạc, lại có thể đè ép hắn, thật sự là quá bất khả tư nghị, có chút ý tứ, xem ra, ta cũng được thi triển, lực lượng chân chính, ma không lo chuẩn bị, toàn lực xuất thủ, thi triển át chủ bài. Lúc này, một cái người áo đen đi tới, thấp giọng nói vài câu, ma không lo nghe xong, nói, tốt a, ta biết, hắn không tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn về phía trước, nói, Chu Tước Tinh Quân, thực lực của ngươi xác thực vô cùng mạnh, ngươi thắng được ta tán thành, mặc dù bây giờ, ta thua ngươi một chiêu, nhưng là, thật treo lên sinh tử chi chiến, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta, trên người ta thần khí bảo bối, thật là nhiều lắm, ta hiện tại, còn có những chuyện khác, phải mau chóng rời đi, Tinh Quân, gặp lại á. Chúng ta tại Thông Thiên Sông, hẳn là sẽ còn lại gặp mặt, cái khác ma thần tộc những cường giả kia, cũng là nhau nhau đi theo, quay người rời đi, ngay lúc này, có một thân ảnh, nhìn Lâm Hiên một chút, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, thanh âm của hắn, tại Lâm Hiên vang lên bên tai, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước Tinh Quân, vậy mà là Lâm Vô Địch, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, trong mắt của hắn hiển hiện, một tia lạnh thấu xương sát ý, gắt gao tiếp cận. Phía trước đạo thân ảnh kia, ngươi là ai? Hắn đồng dạng truyền âm, người này cũng không có trực tiếp để lộ thân phận của hắn, mà là bí mật truyền âm, nghĩ đến hẳn là có mưu đồ, uy hiếp hắn sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp hắn. Người áo đen kia cười lạnh một tiếng, nói, ngay cả bản tọa là ai, cũng không biết sao? Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi sẽ không đem khí tức của ta cấp quên đi. Nói xong, hắc bào nhân này lần nữa nhìn Lâm Hiên một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương mặt ngoài là ma thần tộc người, nhưng là, hẳn là người hắn quen, hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía đối phương, nguyên lai là hắn. Lâm Hiên nhận ra, hắc bào nhân này, không là người khác, chính là ma đế, hắn đã thời gian thật dài, không đối phương tin tức, nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà tiến vào ma thần tộc, xem ra địa vị còn không thấp, gia hỏa này thủ đoạn, vậy mà giống như hắn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Được rồi, Lâm Hiên lắc đầu, không đi quản ma đế sự tình. Đối phương liền là thằng điên, căn bản là không có cách suy đoán, đối phương tiếp xuống muốn làm gì. Lâm Hiên chuẩn bị tiến về Thông Thiên Sông, đương nhiên, hắn không phải một người tiến về, lần này, hắn lấy Chu Tước Tinh Quân chi danh tiến về, hắn muốn triệu tập một nhóm cường giả, đi theo hắn. Một tiếng hiệu lệnh, Chu Tước Tinh những cường giả kia, nhao nhao hướng phía hắn cung điện hội tụ, cái này Chu Tước Tinh hệ, cường giả cũng không ít, chân thần đều có mấy tôn, trước đó Lão Kim Ô, chính là một tôn chân thần, trừ cái đó ra, còn có mấy cái khác. Thực lực thập phần cường đại, bọn hắn tại Lâm Hiên trước mặt, đều vô cùng cung kính. Lâm Hiên nói, theo ta tiến về Thông Thiên Sông, thời khắc này Thông Thiên Sông, gió nổi mây phun, biến đến vô cùng náo nhiệt. Trước đó Thông Thiên Sông, liền như là sinh mệnh cấm địa, không người nào dám tới. Từ khi kia đến Kim Quang, quán xuyên thiên địa, chiếu sáng vũ trụ hồng hoang về sau, vô số người nhao nhao tới dò xét, thái cổ tộc đến, viễn cổ tộc cũng tới. Trừ cái đó ra, còn có đất liền thần tiên gia tộc, chân thần gia tộc, cùng với khác một chút môn phái vân vân, có thể nói, chư thiên vạn giới, vô số người hội tụ ở đây, thực lực mạnh, chuẩn bị mở ra thân thủ, cướp đoạt tạo hóa, thực lực yếu đâu, cũng chuẩn bị tới xem một chút náo nhiệt, thậm chí ngay cả một chút ngủ say hóa thạch sống, cũng là nhau nhau thức tỉnh, đi tới Thông Thiên Sông. Ngay lúc này, Thông Thiên Sông bốn phía, lần nữa trở nên tối sầm xuống, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ, Thông Thiên Sông lại có biến hóa sao? Đúng lúc này, có người kinh hô, không đúng. Không phải Thông Thiên Sông đang biến hóa, mà là toàn bộ thương khung đang biến hóa, có người đang thi triển tuyệt thế thần thông, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đây cũng là hoang cổ thần tộc thôn thiên tộc đi, bọn hắn quả nhiên cũng đến rồi. Chương 7770, tề tụ, thông thiên, trước mắt, đến cường giả vô cùng nhiều, hoang cổ thần tộc những người kia, còn chưa tới, chúng người biết, những người này khẳng định sẽ đến, bây giờ rốt cục đến, chung quanh màu đen khí tức, phảng phất mây đen ép thành, để bọn hắn thân thể đều run rẩy lên. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng Thông Thiên Sông, giờ phút này an tĩnh đáng sợ, mọi người thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nếu ai dám ở thời điểm này dương oai, sợ rằng sẽ bị nháy mắt nuốt mất đi, không thể không nói, thôn thiên nhất tộc, thật là thật đáng sợ, đủ để nuốt mất hết thảy, liền ngay cả những cái kia chân thần, tại cỗ lực lượng này trước mặt, đều nhỏ bé như là sâu kiến. Ngay lúc này, trong bóng tối, đột nhiên có quang mang phát sáng lên, không phải Thông Thiên Sông kim quang, mà là tinh quang, một đạo lại một đạo sao trời xuất hiện tại trên trời cao, những cái kia sao trời không ngừng xoay tròn, tinh quang vẩy xuống, rung động thiên địa, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, có người lại có thể chống lại thôn trời lực lượng, đến tột cùng là ai? Mau nhìn, những cái kia sao trời bên trong có người, bọn hắn phát hiện, những cái kia sao trời tựa hồ tại phi hành, mà sao trời phía trên, thì là đứng một đạo lại một đạo thân ảnh, bọn hắn liền như là, trong truyền thuyết tiên linh, cực kỳ thần bí, phía trước nhất cái ngôi sao kia, càng thêm óng ánh, sao trời phía trên, đứng một thân ảnh, đây là một nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng, có người kinh hô, ta biết a, đây là tinh thần nhất tộc người, bọn hắn cũng là hoang cổ thần tộc, mọi người rung động, tinh thần nhất tộc, cũng không tại cửu thiên thập địa, tại toái tinh biển, một mực rất điệu thấp, không nghĩ tới, lần này, vậy mà như thế cao điệu tiến đến, ta tưởng là ai, nguyên lai là tinh thần tộc, cấp cao nhất thiên chi kiều nữ, Tịch Nhan tiên tử, đen trong bóng tối, có một đạo tiếng cười vang lên, phía trước nhất nữ tử kia, liền như là cửu thiên tiên nữ một, khí chất của nàng xuất trần, bên người có vô số tinh quang vờn quanh, một đôi tròng mắt, càng là như là tinh hà, thâm thúy chi cực, nàng nhìn về phía trước hắc ám, cười nói, đêm trường ta, ngươi cũng tới, phía dưới mọi người rung động, bọn hắn một mực, đem hai cái danh tự này, ghi tạc trong lòng, Tịch Nhan, đêm trường ta, chỉ sợ cái này tại thần tộc, đều là đỉnh cấp thiên kiêu đi, lại là một đạo quang mang xẹt qua, theo sát lấy vô biên biển lửa, cuốn tới, giờ khắc này, hắc ám liền dường như nước biển rút đi, chỉ chiếm cứ một phương tinh không, mà còn lại địa phương, thì là bị liệt hỏa bao phủ, một khỏa lại một khỏa mặt trời, sau trước đó những cái kia sao trời, óng ánh nhiều lắm, bọn hắn chiếu rọi vạn cổ, quét ngang bát hoang, là thiên dương thần tộc, bọn hắn cũng tới, mọi người lần nữa kinh hô lên, xem ra, lần này, thần tộc nhau nhau đến a, vô biên trong biển lửa, xuất hiện một cỗ lại một chiếc chiến xa, trong đó có một lão giả, từ trong chiến xa đi ra, hắn nhìn về phía tứ phương, đứng chắp tay, không ít người kinh hô, vậy mà là Xích Hỏa lão tổ, ngay cả hắn đều tới rồi sao, xem ra, thiên dương thần tộc, lần này nhất định phải được, đầy trời hàn băng bay múa, huyền băng thần tộc người đến, trên người bọn họ hàn khí, đủ để đông kết vạn cổ, oanh, vạn long gào thét, một đầu cự long, xuất hiện giữa thiên địa, bọn hắn dữ tợn vô cùng, xé nát thương khung, cường đại thần lực, quét ngang hết thảy, vô số người lần nữa kinh hô lên, thái hư long tộc người đến, hoang cổ thần tộc người, đều chiếm một phương, bọn hắn cao cao tại thượng, ép tới mọi người không ngẩng đầu được lên, có những này thần tộc tại, chỉ sợ cấp cao nhất bảo vật, những người khác là không có tư cách đạt được, bất quá, thông thiên hà quảng rộng vô cùng, nhìn không thấy cuối, nơi này bảo vật, khẳng định không ít, mọi người còn có cơ hội, không ai rời đi, bọn hắn đều đang đợi, oanh, ngay lúc này, phía dưới thông thiên sông, đột nhiên bộc phát ra, kinh thiên tiếng oanh minh, vô biên nước sông, càn quét chư thiên, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, mặc dù thông thiên sông xuất hiện biến hóa, nhưng là, mọi người trước mắt còn không dám xuất thủ, đến tột cùng là ai, hiện tại liền xuất thủ sao, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới, một đầu màu đen cá lớn, tách ra ngập trời khí tức, đầu này cá lớn, vậy mà là cấp bậc chân thần, không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, xem ra, cho dù thông thiên sông xuất hiện biến hóa, vẫn vô cùng kinh khủng a, không nói những cái khác, để trần một đầu hắc ngư, cũng đủ để cho vô số người tuyệt vọng, đừng chạy, dừng lại, để ta ăn ngươi, ngay lúc này, một thanh âm nghĩ tới, mọi người nghe xong đều mộng, trời xanh nha, là ai vậy, to gan như vậy, bọn hắn tiếp tục nhìn lại, nguyên lai tại đầu này hắc ngư phía sau, còn có một người trẻ tuổi, xác thực nói, là một thiếu niên, đối phương nhe răng nhếch miệng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong tay cầm một cái nồi, cùng một cây đao, đang đuổi giết đầu này hắc ngư, nói muốn ăn đối phương, mọi người một trận choáng váng, đây là nhà ai hùng hài tử nha, vậy mà muốn ăn một tôn chân thần, đầu kia hắc ngư, cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn thân phận gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.